Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, tương lai của giới ẩm thực hắc ám liền giao cho ngươi. Đường Thiên Cano lần nữa chen vào quầy bán đồ lặt vặt. Tên kia trước bị hắn ăn đậu hủ, bị hắn bảo vệ thiếu nữ cũng lần nữa chen chúc vào. Cũng tại trong ánh mắt khiếp sợ của Chia đem còn lại tất cả tiền bánh mì đều rót vào trên tay mang. Theo băng, dây nịt chính giữa, cũng tại tất cả người không có phản ứng kịp dưới tình huống. Ném tấm kế tiếp 10.000 nguyên tiền giấy biến mất ở chính giữa tầm mắt của tất cả mọi người. Quầy bán đồ lặt vặt chính giữa bánh mì mùi vị quả thật không tệ. Nhưng giá cả lại cũng không phải là rất đắt. Đại khái tại 100 nguyên một cái, cho dù là bánh mì mì xào, giá cả cũng sẽ không vượt qua 200 nguyên. Bất quá đã cướp thời gian dài như vậy, ăn ngon bánh mì cơ hồ tất cả đều bị dành mua một quang. Còn lại hoặc chính là mùi vị, hoặc chính là mù tạc đậu đỏ. Anco, loại này mang theo hắc ám thuộc tính khẩu vị. Đối phương ném xuống 10.000 vạn không chỉ không ít. Ngược lại có chút hơn nhiều. Không nghĩ tới tên kia lại còn là một cái phú bà. Phải nghĩ biện pháp ăn nhà nàng ngừng lại. Một trận, gào, không, không đúng. Nếu như nàng thật sự là phú bà mà nói làm sao có thể sẽ tự mình tới chen chúc quầy bán đồ lặt vặt. Đây, phòng trừng nàng chắc là một cái nào đó phú bà nhà hầu gái đi. 763 nhìn một cái đã tiêu thụ không? Còn một mống bánh mì, Chia cũng cùng còn lại các học sinh, lộ ra một mặt tiếc nuối biểu tình. Cũng may trừ quầy bán đồ lặt vặt trở ra, trường học còn có phòng ăn. Mặc dù phòng ăn mùi vị rất giá cả cũng không phải là rất tính toán. Nhưng Chia trước mắt cũng không thiếu tiền, thỉnh thoảng đi ăn một bữa thì cũng chẳng có gì quan hệ. Bất quá còn đi chưa được mấy bước, Chia liền gặp phải một thân một mình ngồi ở bồn hoa bên cạnh ăn cơm trưa Megumi-chan. Nhìn thấy Chia vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình tiện lợi bento sau. Thánh nhân Megumi-chan lúc này liền lộ ra một cái sưởi ấm lòng người nụ cười. Đối với Chia phát ra mời, Chia đồng học còn không có ăn cơm trưa đi. Sáng sớm hôm nay chuẩn bị tiện lợi bento hơi có chút nhiều hơn đây. Megumi-chan, ngươi quả thật là chính là thánh nhân a. Làm bạn gái của ta đi. Mặc dù nói tiện lợi bento chuẩn bị rất nhiều nhưng kỳ thật Kato Megumi tiện lợi bento chỉ có thể coi là trình độ, coi như là một người nữ sinh cũng có thể toàn bộ ăn hết. Bất quá hiếm có thể cùng Megumi-chan rút ngắn khoảng cách phương pháp. Chia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta cự tuyệt, lại nói Chia đồng học không phải là đã có bạn gái rồi sao? Thứ sáu thời điểm cùng Kasumi Gaoka-senpai cùng đi quán trọ tình yêu. Lúc thứ bảy cùng hai cái đẹp vô cùng nữ sinh cùng nhau đi dạo công viên. Lúc chủ nhật cùng đang ăn khách thần tượng Sakurajima Mai cùng nhau đi dạo phố. Ta không quá thích nam sinh hoa tâm đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Megumi-chan, tại sao loại chuyện này ngươi đều biết a? Ba ngày này ngươi sẽ không một mực đang ở theo dõi ta đi. Nghe được lời nói của Tiểu Huệ, Chia cảm giác sau lưng của mình đều đã bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt. Cũng liền may mắn nàng không có nói việc này nói ra. Nếu không, ngàn đêm đã có thể tiên đoán được Kasumi Gaoka Utaha cùng Sakurajima Mai cầm lấy xài đao chém nhau. Sau thắng được một phương cắt đứt xuống đầu của hắn cùng đi ra biển tràng diện. Không, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Bởi vì ba ba cùng mẹ cùng đi ra ngoài lữ hành, cho nên đem ta nhờ cậy cho Tokyo thân thích. Thứ sáu buổi chiều lúc trở về vừa vặn gặp phải Chia đồng học. Lúc thứ bảy và thân thích cùng đi một chuyến công viên. Lại phi thường trùng hợp gặp phải Chia đồng học. Lúc chủ nhật Chia đồng học cùng vị kia Sakurajima Mai đi tiệm vừa vặn chính là nhà thân thích mờ. Tiểu Megumi đồng học, ngươi không đi làm tình báo thật sự đáng tiếc rồi. ta vừa vặn là một cái nào đó thần bí thành viên của tổ chức. Có muốn hay không gia nhập chúng ta a? Megumi-chan, lấy tài năng của ngươi, nếu như gia nhập chúng ta mà nói tuyệt đối có thể trở thành cán bộ. Chiya đồng học, ta cảm giác so với ta, lớp bên cạnh Ricker đồng học thích hợp ngươi hơn nói cái tổ chức kia. Ngoặc kép, đối phương cũng là người của nhà Shimada. Không, đối phương cũng là Chunibyo. Mặc dù bị Megumi-chan vô tình giễu cợt một lớp, nhưng ở Megumi-chan tiện lợi bento chính giữa, Chiya vẫn là lấy được chữa trị. Megumi-chan tiện lợi bento là tự mình làm sao? Thật là mỹ vị. Megumi-chan tương lai nhất định có thể trở thành một vị vợ hợp cách. Kato Megumi tiện lợi bento, mặc dù không bằng Inui Hinako loại này Tutsuki thập kỳ nhân người tốt nghiệp tỉ mỉ chế tạo ra được, nhưng cũng phi thường mỹ vị. Cảm ơn khen ngợi, bất quá tiện lợi bento cũng không phải là ta làm, mà là mẹ làm, ta cũng không phải là rất am hiểu ẩm thực đây. Nhất là lúc tiểu học đem cả một cái ban đồng học đưa vào bệnh viện sau, mẹ thậm chí đều không cho phép ta tiếp cận phòng bếp. Nhìn thấy Chiya trực tiếp dùng chính mình, mới vừa từng dùng đũa Kato Megumi cũng có chút mặt đỏ. Nhưng nàng biết, lấy tính cách của Chiya coi như nói ra cũng không sẽ để ý. Ngược lại sẽ kết tài liệu trêu đùa nàng. Cho nên Megumi-chan dứt khoát trực tiếp làm bộ như không nhìn thấy. Phải không? Không nghĩ tới Megumi-chan thoạt nhìn ôn nhu như vậy hiền huệ, lại còn là người thừa kế giới ẩm thực hắc ám. Nghe được hành động vĩ đại quá khứ của tiểu huệ sau, Chiya cũng đột nhiên cảm giác bụng của mình có chút không thoải mái. Tử tế quan sát một cái Megumi-chan tiện lợi bento, Chiya đột nhiên phát hiện hộp bento chính giữa dày trứng đốt cùng cái khác ẩm thực bất đồng, đang tản ra một loại nào đó hắc ám khí tức. À, xin lỗi, mẹ thật giống như làm sai lầm rồi. Cái này dày trứng đốt là ta len lén làm. Chiya đồng học ngươi hẳn là còn không ăn đi. Ngoặc kép chấm chấm. Megumi-chan, tương lai của giới ẩm thực hắc ám liền giao cho ngươi. Cảm giác được bụng chính giữa giống như uống nham thạch, cảm giác giống nhau. Sắc mặt của Chiya cũng biến thành xanh mét lên, vừa hướng Megumi-chan lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, vừa móc ra điện thoại di động, bấm 120. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?